Đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 280, sự kiện sau đó. Góc truyện audio.com. Edit, Phi Nguyệt, mấy lão quái vật cảm thấy thật lo lắng. Hoang mang không biết vị cao thủ cấp lĩnh vực này có tiếp tục ẩn nấp ở trong trường để chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai hay không. Mà điều họ lo lắng nhất chính là vì sao đối phương lại đến trường quân giáo để phá hoại. Chẳng lẽ lực lượng phòng ngự của trường quân giáo hỏng rồi hay sao? Tại sao lại lòi ra tên cao thủ cấp lĩnh vực này? Nghĩ mãi cũng không ra. Một người trong số họ bèn nói. Chúng ta nên đến bàn bạc với hiệu trưởng. Đề nghị này ngay lập tức được tất cả tán đồng. Có thể bọn họ không hiểu rõ tình hình trong trường. Nhưng hiệu trưởng thì khác. Ông ta sẽ cho bọn họ được một đáp án. Những người này cứ thế nhanh chóng biến mất khỏi hiện trường mà không để lại dấu vết gì. Hệ thống cứu trợ khẩn cấp của trường quân giáo vô cùng nhanh nhạy. Tòa nhà vừa sập xuống chưa tới 5 phút đồng hồ, nhóm nhân viên cứu trợ đầu tiên đã chạy tới hiện trường. Bắt đầu cứu những người bị vùi dưới đống gạch nát, lúc này Lăng Lan đã mang theo Lạc Lãng rời xa khỏi hiện trường. Cả hai ngồi trên một chiếc xe bay. Di chuyển thật nhanh về hướng địa điểm tiểu tứ đã thiết lập. Thời điểm những lão quái vật kia xuất hiện, Lăng Lan cũng vừa mới đặt chân lên xe bay rời khỏi nơi đó. Chỉ cần muộn một giây nữa thôi là cô đã bị những lão quái vật kia bắt được. Nghĩ đến đây, sau lưng cô túa ra đầy mồ hôi. Hú vía, thật không ngờ trường quân giáo nhìn lỏng lẻo thế mà cũng có nhiều cao thủ trấn giữ như vậy. May mà cô nhanh chân. Lại phối hợp với năng lực tài tình của tiểu tư mới chạy thoát được. Chỉ một chút nữa thôi là xong đời rồi. Ngay từ đầu Lăng Lan đã phòng bị vấn đề này. Cô biết rõ bên trong trường quân giáo chắc chắn phải có cao thủ siêu cấp trấn giữ. Đến ngay cả học viện đồng quân trung tâm nơi cô theo học trước đây còn có mấy vị cao thủ cấp lĩnh vực huống chi là trường đệ nhất nam sinh quân giáo. Cấp liên bang, vì biết như vậy nên Lăng Lan đã có sự chuẩn bị. Ngay từ tiếng nổ đầu tiên cô đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sự thực chứng minh quyết định của cô vô cùng đúng đắn. Biết vừa tránh được một kiếp, tiểu tứ cũng thở phào nhẹ nhõm, thằng bé vỗ vỗ lên ngực mình. Hổn hển, móa, lão đại, quá kích thích rồi, không ngờ chúng ta vừa trốn thoát khỏi sự săn lùng của cao thủ cấp lĩnh vực. Chấm, Lăng Lan đưa tay vỗ nhẹ lên thành chiếc xe bay. Cô thán phục năng lực tính toán siêu cấp của tiểu tứ. Nhờ có cậu tính toán được lộ trình thích hợp, đúng lúc đưa xe bay đến đón chúng ta. Nếu không có tiểu tứ phối hợp điều khiển chiếc xe bay đến đây kịp lúc thì nếu chỉ dựa vào hai chân của cô để chạy trốn. Khẳng định có dùng hết sức lực cũng không thoát được phạm vi tìm kiếm của những người đó. Bởi vì trong lúc dùng sức chạy kiểu gì cô cũng sẽ để lại dấu vết năng lượng trong không khí dẫn đến bại lộ tung tích. Tiểu tứ rất vui vẻ khi được Lăng Lan khích lệ, bỗng nhớ tới mấy tên tuần tra bị Lăng Lan đánh ngất trước đó. Nó liền lo âu hỏi, lão đại, những người bị cô đánh ngất không xảy ra vấn đề gì chứ? Không phải tiểu tứ nhân từ, nó không có cảm giác đối với sự sống chết của đối phương. Nó chỉ sợ những người ấy xảy ra chuyện sẽ trở thành bóng ma tâm lý trong lòng Lăng Lan. Lăng Lan bình tĩnh trả lời. Không có việc gì, có một vài cột trụ tôi không phá. Những căn phòng kia sẽ không vấn đề gì đâu. Dù cô muốn phá hủy đoàn thiên cơ cũng sẽ không ra tay với những kẻ râu ria đó. Cô vốn mà một người ân oán phân minh mà. Lão đại, cô thật lợi hại, suy nghĩ rất chu đáo. Tiểu tứ lại chân chó nịnh bợ khiến tâm tình Lăng Lan tốt lên nhiều. Vốn cô cũng đang cao hứng vì vừa phá hủy được trụ sở đoàn cơ giáp thiên cơ. Những vị cao thủ ẩn nấp trong trường đến gặp hiệu trưởng nhưng vẫn không có được tin tức gì hữu dụng. Sau đó họ nhận được một tin tức, những đoàn viên của đoàn cơ giáp thiên cơ được cứu ra từ trong đống gạch nát đưa ra một thông tin. Trước khi tổng bộ bị sập, bọn họ bị một tên hacker nghi là cấp vương công kích. Sau đó, bọn họ phát hiện ra có một số người được cứu ra bị trở thành kẻ ngốc. Trong đó nghiêm trọng nhất phải kể đến một người là hacker chuyên nghiệp của đoàn. Hắn ta hoàn toàn biến thành người sống đời thực vật, Trung tâm nghiên cứu quân y chẩn đoán hắn không còn khả năng tỉnh dậy được nữa. Những trường hợp này khiến những vị cao thủ phải đau đầu suy đoán. Lẽ nào trong lần tấn công này còn có sự tham gia của một người có hư năng lực đáng sợ? Tự dưng xuất hiện nhiều cao thủ như vậy làm tất cả đều hoang mang. Rốt cuộc những người này đến từ thế lực nào? Chỉ riêng năng lực của họ cũng đủ đối phó với hệ thống đầu não trường quân giáo rồi. Nhưng tại sao họ lại chọn ra tay đầu tiên với một đoàn đội nho nhỏ như thế này? Trong một thời gian ngắn, nội bộ cấp cao của trường quân giáo bàn luận ra các loại thuyết âm mưu. Thậm chí có người hoài nghi chuyện này do những trường quân giáo khác làm ra. Vì muốn nhắm vào kỳ thi sát hạch lần này của trường đệ nhất nam sinh quân giáo. Ý đồ náo động gây hoang mang khủng hoảng cho các học sinh trong trường. Dẫn đến việc không ai còn lòng dạ nào để tâm đến thi cử. Và cuối cùng là khiến trường nam sinh quân giáo mất đi vị trí đứng đầu toàn liên bang. Suy đoán này nhận được rất nhiều đồng tình từ các vị lãnh đạo cao cấp. Khiến phương hướng điều tra của họ đi xa vạn dặm so với chân tướng sự việc. Nhờ thế mà gián tiếp giúp Lăng Lan thoát khỏi bị nghi ngờ. Trong cuộc họp, bọn họ cũng đưa ra rất nhiều khả năng, nhưng không có loại khả năng nào dính dáng tới các học viên trong trường. Trên thực tế cũng không ai dám đưa ra khả năng này. Vì nếu nói ra chắc chắn sẽ bị người khác cười đến rụng răng. Hacker cấp vương bài là gì? Một quân giáo sinh làm sao có thể có thực lực kinh khủng như vậy được? Nếu thật sự có năng lực như vậy còn phải đến trường quân giáo học tập sao? Có khi đã sớm bị các đại quân đoàn đào đi từ lâu rồi. Về phần người có hư năng lực, tất cả càng không dám tưởng tượng thêm, phải biết rằng những người có loại năng lực kinh khủng này đều trở thành vũ khí bí mật của quân đội liên bang từ khi được sinh ra rồi. Làm sao còn có thể nằm vùng trong trường học được? Vì biết những điều này nên ban lãnh đạo trường không ai nghĩ đến việc cuộc tấn công lần này xuất phát từ nội bộ trường cả. Có đôi khi chân tướng sự việc lại nằm ở những sai lầm thoạt nhìn không thể có khả năng tồn tại. Để dẹp yên sự kiện lần này giúp các học viên không bị khủng hoảng. Yên tâm tiếp tục học tập, ban lãnh đạo trường trực tiếp ép tin tức xuống. Đối với thông tin có xuất hiện một vị hacker cấp vương bài trong báo cáo của đoàn thiên cơ. Bọn họ đưa ra giải thích rằng hệ thống đầu não của trường đột nhiên xuất hiện trục trặc nên mới dẫn đến sự hiểu lầm đó. Còn vì sao trụ sở đoàn thiên cơ bị sập, bọn họ cũng dùng cớ vì lâu năm chưa được tu sửa để giải thích. Tuy rằng tòa nhà mới được xây dựng chừng 100 năm. Tiêu chuẩn sử dụng của các tòa nhà hiện nay đều trên 500 năm. Dùng cái cớ này chẳng phải nói các công trình của trường quân giáo đều được xây dựng kém chất lượng ư, mặc kệ các học viên có tin hay không. Muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Phía nhà trường vẫn đưa ra đáp án như vậy. Sự kiện trụ sở đoàn cơ giáp thiên cơ bị phá hủy cứ như vậy chìm xuống. Nhưng danh tiếng của đoàn cơ giáp thiên cơ cũng bị hủy diệt hoàn toàn. Trong một thời gian dài nữa khó mà hồi phục lại được như lúc đầu. Thế lực đứng thứ ba là đoàn vô cực và thứ tư là đoàn học viện đồng quân trung tâm nhanh chóng thừa cơ mượn gió bẻ măng. Đưa ra lời thách đấu với đoàn thiên cơ để tranh đoạt chiếc ghế vị trí thứ hai. Thiếu binh thiếu tướng, đoàn cơ giáp thiên cơ thua liền cả hai trận đấu. Đành nuốt hận từ vị trí thứ hai bị đẩy xuống vị trí thứ tư. Hoàn toàn trở thành trò cười trong mắt các học viên khác. Đoàn trưởng đoàn cơ giáp thiên cơ dưới tình huống như vậy cũng chỉ biết nuốt nỗi nhục vào trong lòng. Đáng tiếc hắn không biết kẻ đầu sỏ gây nên chuyện này chính là Lăng Lan. Nếu biết hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực đi trả thù. Phải nói lần hành động này Lăng Lan làm rất hoàn mỹ. Cô không hề để lọt ra thông tin lạc lõng có liên quan đến chuyện này. Nên người của đoàn cơ giáp thiên cơ hoàn toàn không hề hay biết đầu nguồn của tai họa xuất phát từ lạc lãng. Lăng Lan tốn công sức mưu toan như vậy chính là vì muốn bảo vệ lạc lãng. Cho dù lạc lãng chưa thực sự bị thương tổn nhưng cô cũng không hy vọng sau sự kiện này cậu ấy bị người khác chỉ trỏ. Gây nên những vết thương lòng không cần thiết, sự thực chứng minh lo lắng của Lăng Lan hoàn toàn có thể xảy ra. thì Minh Nghĩa bị Lăng Lan hủy đi năng lực thiên phú nên đám thủ hạ dưới trướng lúc trước bị hắn mê hoặc đều tỉnh lại. Nghĩ đến những gì phải trải qua lúc trước, đám người đó đều vô cùng hối hận và căm thù Thi Minh Nghĩa. Nếu bọn họ là những người bình tĩnh sẽ ỉm đi mọi chuyện. Nhưng trong số những người đó có những người không thể chịu đựng được loại sỉ nhục này. Nên đêm đến có người cầm thanh mã tấu tự chế đến trung tâm điều trị. Lôi Thi Minh Nghĩa từ trong khoang trị liệu ra chém chết. Rồi sau đó cũng tự sát. Chờ đến khi nhân viên trong trung tâm phát hiện ra thì đã muộn. Sự việc này oanh động cả trường quân giáo. Sau đó mọi người tìm được trong ký túc xá của nam sinh kia một bức di thư mới biết chân tướng sự việc. Nhờ các đạo sư nghiên cứu tinh thần biến dị của trường quân giáo ra tay mới phát hiện ra năng lực của Thi Minh Nghĩa chính là thôi miên. Đến lúc này mọi người mới hiểu được bộ mặt thật đê tiện vô sỉ của Thi Minh Nghĩa. Sự việc này khiến danh tiếng của đoàn cơ giáp thiên cơ một lần nữa bị giảm sút trầm trọng. Rất nhiều đoàn viên tỏ ý mình không thể chấp nhận một phó đoàn trưởng như vậy nên lập tức rời khỏi đoàn. Từ đó về sau đoàn cơ giáp thiên cơ không còn cơ hội ngóc đầu lên được nữa. Sau chuyện này tất nhiên có để lại di chứng. Đó là tất cả những thủ hạ cũ của Thi Minh Nghĩa. Phàm là những học viên có gương mặt đẹp đều bị mọi người nhìn vào với ánh mắt kỳ lạ. Soi mói, ngoài một học viên có tính nhẫn nại cực mạnh mới thuận lợi tốt nghiệp ra trường. Thì những người khác đều xin thôi học, có thể nói. Những mầm non ưu tú trong tương lai này đều bị hủy bởi bàn tay của Thi Minh Nghĩa. Lạc Lãng nhờ được Lăng Lan bảo vệ chu toàn nên không hề bị dính vào chuyện này. Lúc tỉnh dậy cậu ta vô cùng cảm kích, trong lòng âm thầm thề sau này cậu ta sẽ sống vì lão đại. Đương nhiên tất cả những việc đó đều phát sinh sau khi Lạc Lãng tỉnh dậy. Còn hiện tại Lăng Lan đang phải dừng lại bởi cô phát hiện tình huống của Lạc Lãng sắp không xong rồi. Cách chương.